Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, cha vợ đặc biệt bảo bối Tô Trần tặng lễ vật. Đường Thục Vân nghe thấy lại có người gõ cửa. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, chẳng lẽ còn có người muốn tới? Nàng đang muốn đứng dậy đi mở cửa. Một bóng người đột nhiên xông về cửa trước. Nhìn kỹ. Lại là Nhan Trấn Uy. Đường Thục Ngọc kinh ngạc nhìn phía sau, phát hiện Tô Trần cũng từ trên lầu đi xuống, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trông thấy nàng nhìn đi qua, còn cùng nàng gật đầu chào hỏi. Cái này, xem ra con rể cùng lão gia tử trò chuyện rất không tệ mà, tương đương bất quá lão gia tử thế nào gấp gáp như vậy đi mở cửa. Nhan Trấn Uy trở về thời điểm, trong tay bưng lấy một cái hộp nhỏ. Trên mặt không cầm được ý cười. Đây là cái gì nha? Ngươi mua đồ rồi? Đường Thục Vân hỏi. Nhan Trấn Uy nhìn nàng một cái, có phần vì kiêu ngạo nói. Đây là tiểu Tô tặng cho ta lễ vật. À, còn có lễ vật đâu? Đường Thục Vân kinh ngạc nói. Nhan Trấn Uy không để ý tới nàng, không kịp chờ đợi mở ra hộp. Lần này, hắn vừa nhìn đến đồ vật bên trong, ánh mắt thì trong nháy mắt sáng lên. Miệng há nửa ngày, sửng sốt không nói ra một câu đầy đủ tới. Cái này. Đây là, Tô Trần lúc này đã đi tới. Đứng tại Nhan Băng Tuyết bên cạnh nói. Thúc thúc, ta thực sự không biết nên lễ vật gì cho ngài mới có thể biểu đạt tâm ý. Nghe Băng Tuyết nói ngài cũng ưa thích cơ giáp. Cho nên ta liền đem ta gần nhất làm cái kia cơ giáp tiểu mô hình đưa cho ngài. Thứ này không chân, quý. Là chính ta một cái tiểu tác phẩm, cũng là dựa theo đến đón lấy ta muốn làm cơ giáp bản thiết kế làm. Bất quá bởi vì là nếm thử giai đoạn, cho nên làm chính là một cái 20 phân mô hình. Không có tăng thêm nội bộ hệ thống. Đường Thục Vân cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều hiếu kỳ đưa tới. Hai cái cây cải đỏ con trai vừa nghe nói là cơ giáp, đều kéo lấy ông ngoại quần kích động hô. Ông ngoại, cho chúng ta nhìn xem mà, tương đương. Nhan Trấn Uy lập tức đem tay giơ lên, đem hộp quà nâng đến thật cao, mặt tươi cười nói, cái này không thể được, tương đương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cái này không phải đồ chơi, là các ngươi ba ba làm thật cơ giáp, không thể tùy tiện loạn đụng, muốn là làm hư vậy coi như là vấn đề lớn. Nói hắn lại đem hộp lấy xuống nhìn, hai cánh tay bưng lấy cũng không dám buông tay đi lấy. Đường Thục Vân ở một bên nói, nào có khoa trương như vậy a, con rể làm mô hình cũng không phải dùng bùn làm sao lại dễ dàng như vậy làm hư, ngươi đưa cho bọn nhỏ nhìn xem thôi, tương đương. Nhan Trấn Uy nghiêm túc lắc đầu, cái này thật không được, đây không phải bọn nhỏ đồ chơi, đây chính là thật có thể biến thành cơ giáp chiến đấu mô hình. Nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, Đường Thục Vân liền biết, phần lễ vật này là đưa đến tâm khảm của hắn bên trong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Thúc thúc, ngài có thể lấy ra nhìn. Cái này mô hình khớp nối bộ phận hoàn toàn là dựa theo ta muốn làm cơ giáp chờ tỷ lệ thu nhỏ. Mặc dù không có nội bộ hệ thống, nhưng là phần ngoài cùng chân chính cơ giáp không có khác nhau. Tùy ý loay hoay cũng không có quan hệ. Nhan Trấn Uy nghe xong lời này, lúc này mới kích động nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận đem cơ giáp mô hình đem ra. Hơn 20cm cơ giáp. Xem ra cùng bọn nhỏ đồ chơi không chênh lệch nhiều. Nhưng là chỉ là nhìn một chút cũng biết. Thứ này cũng không phải là đồ chơi. Mà chính là chế tác vô cùng tinh vi cơ giáp mô hình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rốt cục thấy được phần lễ vật này. Đều rất ngạc nhiên nói ra, qua tương đương là biến tính kim cương, ôi chao, ba ba đưa ông ngoại một cái transformer sao? Nhạc Nhạc hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, ánh mắt sáng rõ nói, ba ba, đây là phiên bản thu nhỏ cơ giáp sao? Xem ra ối cun vãi hàng. Tô Trần sờ lấy nhi tử đầu nói, ân, cái này cũng là ba ba bây giờ đang ở làm đại cơ giáp bộ dáng, bất quá là phiên bản thu nhỏ. Không thể từ chân nhân chạy khống chế. Nhan Trấn Uy lúc này đã bắt đầu các loại thận trọng quan sát. còn dùng tay đi kích thích cơ giáp cánh tay cùng chân. Tô Trần buổi chiều nói với hắn những cái kia khớp nối bộ phận. Ở cái này cơ giáp lên đều có thể hiện. Hắn có một loại lý luận toàn bộ biến thành sự thật hiện ra ở trước mắt cảm giác. Nội tâm vô cùng kích động. Đường Thục Vân thấy thế. Nhịn không được ở một bên cố ý nói ra. Lão Nhan, con rể tặng cho ngươi đây là cái gì lễ vật nha? Làm sao nhìn giống như là cái tiểu đồ chơi giống như tương đương. Nhan Trấn Uy lập tức phản bác. Ngươi biết cái gì? Đây là cơ giáp mô hình. Vật này cũng không phải đồ chơi. Thứ này so ngươi dây chuyền chân quý nhiều. Cái này có thể là bảo vật vô giá. Đường Thục Vân một chút không tức giận. Ngược lại còn cố ý ê ẩm nói ra. Cái gì? Cái này là bảo vật vô giá nha. Vậy ta chẳng phải là bị thua thiệt. Con rể cho ta đưa hơn 10 triệu dây chuyền. Kết quả cho ngươi đưa vô giá chi bảo. Ai nha nha, ta cũng quá bị thua thiệt. Ta cái này làm mẹ vợ tâm lý khó chịu a tương đương, chính nàng nói đều nhịn không được bật cười. Nhan Băng Tuyết cũng cúi đầu cười trộm. Nhan Trấn Uy biết, lão bà đây là tại nội hàm hắn vừa mới ăn dấm phụng phịu đâu. Nguyên bản đang muốn thẹn quá hóa giận, thế nhưng là vừa nhìn thấy trong tay cơ giáp, lại cười cười được rồi. Hừ, tương đương hắn mới không so đo đâu. Tương đương con rể cho hắn đưa như thế tốt lễ vật. So cái gì cũng tốt tương đương tiểu tô. Cái này thật là một cái bảo bối. Lễ vật của ngươi ta rất ưa thích. Ha ha, ngươi mau tới đây nói cho ta một chút. Ta còn có khá hơn chút địa phương không phải rất rõ ràng đâu. Buổi chiều nghe ngươi nói những cái kia, ta cảm thấy giống như đều hiểu. Nhưng là bây giờ nhìn đến cái này, ta phát hiện ngươi làm những thứ này bên trong rất nhiều thứ đều vô cùng tinh tế. So với ta nghĩ lợi hại hơn nhiều. Nhan Trấn Uy trực tiếp tới lôi kéo Tô Trần cánh tay đem hắn đưa đến trên ghế salon ngồi xuống. Cơ giáp mô hình đặt ở trên bàn trà. Bị hắn bảo bối giống như dùng hai cái cánh tay thận trọng bảo hộ lấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đưa tới. Muốn kiểm tra cơ giáp. Đều bị Nhan Trấn Uy cho khuyên nhủ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi chờ một lát lại chơi cái này a. Ông ngoại trước cùng các ngươi ba ba trò chuyện một hồi. Đường Thục Vân bất đắc dĩ cười cười. Lôi kéo nữ nhi cũng ngồi tới. Nhan Trấn Uy cầm lấy cơ giáp hỏi Tô Trần vấn đề. Tô Trần liền kiên nhẫn giải đáp cho hắn. Nhan Băng Tuyết nghe được say sưa ngon lành. Nàng từ khi sáng lập cơ giáp nghiên cứu bộ về sau. Thì đối với phương diện này một mực rất chú ý. Trước đó nghe được Tô Trần những cái kia lý luận đôi câu vài lời. Đã cảm thấy rất kinh ngạc. Bây giờ nhìn đến cái này mô hình, nàng càng phát ra tin tưởng vững chắc. Tô Trần là thật có thể làm ra cơ giáp chiến đấu. Đường Thục Vân không hiểu nhiều cơ giáp đồ vật, nhưng nhìn thực thể đồ vật, lại nghe Tô Trần giải thích, cũng là có thể minh bạch một số. Tốt nhiều đồ vật là danh từ riêng nghe không hiểu, nhưng là tựa như nhìn khoa huyễn phim lớn giống như, cũng rất thú vị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại trên sạp hàng, cái đầu nhỏ chi lăng tại trên bàn trà, nghiêm túc nghe ba ba cùng ông ngoại nói chuyện phiếm, nhất là Nhạc Nhạc, hắn càng nghe càng là sùng bái nhìn lấy ba ba. Trong phòng khách bầu không khí quá tốt rồi, mọi người tựa hồ cũng quên, hôm nay vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt đây. Lưu Mụ Thu đến nhà bếp bên kia tin tức, lại nhìn một chút trong phòng khách mọi người. Do dự nửa ngày mới tiến lên phía trước nói. Lão gia phu nhân, tiểu thư, Tô tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.